Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, ta kiếm đã ma hảo, Vân Lan Cung, tím cùng điện, Vân Lan Cung 12 tòa trấn cung trận pháp quan trọng mắt trận chi nhất, phụ trách trấn thủ tím cùng điện chính là Vân Gia 30 trưởng lão Vân Nính. Thực lực đã đạt tới ám báo bốn ảnh đỉnh, càng là Vân Gia dòng chính đệ tử, tu luyện thủy long ngâm, lam quang độn cùng 10 vạn xương hàn kiếm, thực lực thẳng bức bình thường ám báo 6 ảnh cường giả. Vân Lan trong cung trận pháp thật mạnh, người bình thường đừng nói là tiến vào, ngay cả đi vào Vân Lan cung môn hộ đều tìm không thấy. Theo lý thuyết lấy Giang Tâm Thành trận pháp thực lực cũng là tìm không thấy Vân Lan cung trận pháp môn hộ, chính là ai làm hắn có thần khí thịnh đường đâu. Thần khí thịnh đường cố nhiên không thể làm Giang Tâm Thành phá rớt này đó trận pháp, nhưng là ít nhất có thể giúp Giang Tâm Thành suy đoán phân tích ra một cái ân toàn con đường, hơn nữa sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Thần khí thịnh đường giữa ký lục trận pháp rất nhiều, ít nhất cũng hiểu rõ vạn tòa trở lên, hơn nữa đã toàn bộ phân tích suy đoán quá một lần, phân loại mà chứa đựng ở cơ sở dữ liệu giữa Vân Lan trong cung bố trí rất nhiều trận pháp. Thần khí thịnh đường chung sớm có ký lục, liền tính là không có ký lục trận pháp, trải qua thần khí thịnh đường một phen suy đoán lúc sau, thực mau cũng có thể đủ phát hiện này nhược điểm nơi. Lúc này mới làm Giang Tâm Thành một cái không hề trận pháp cơ sở tiểu bạch tùy ý tung hoành với Vân Lan cung khổng lồ trận pháp đàn giữa. Giang Tâm Thành lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào Vân Lan cung tím cùng điện thời điểm, vẫn còn Phong Vận Vân Nính đang ở cùng mấy cái tướng mạo tuấn mỹ thiếu niên ở trên giường lăn đánh. Mấy người từ trên giường đánh tới dưới giường, lại từ dưới giường đánh tới trên giường, lại từ trên giường đánh tới cửa sổ, các loại tư thế, các loại kỹ xảo ùn ùn không dứt, làm Giang Tâm Thành cũng xem nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này Vân Nính không hổ là Vân gia nhất nhộn nhạo nữ nhân chi nhất, nghe nói nàng trai lơ ít nhất có 1000, được xưng trai lơ 3000, không chỗ nào không thu, là kỳ vân linh đảo nữ vương chi nhất, dưới trướng hùng thành mấy trăm tòa, được xưng Vân Nính quốc chủ, là Vân gia ngàn năm nội có khả năng nhất đột phá đến ám báo 6 ảnh chi cảnh thiên kiêu chi nhất. Nếu không phải nàng tác phong quá mức không bị kiềm chế, tiêu phí quá nhiều thời gian ở sao mặt trên, chỉ sợ nàng đã sớm đã đột phá đến ám báo 6 ảnh chi cảnh, trở thành kỳ vân linh đảo đỉnh cường giả. Nhìn đang ở dưới giường mặt cùng mấy cái thiếu niên điên cuồng giao chiến Vân Nính, Giang Tâm Thành trong mắt hàn quang trượt lóe, một thanh sắc bén tiểu đao lặng yên không một tiếng động mà bắn ra, nháy mắt đâm vào Vân Nính giữa lưng bên trong. Vân Nính cả người chấn động, mắt đẹp chừng đến lưu viên, lập tức chết đi. Còn lại mấy cái thiếu niên còn ở Vân Nính trên người khổ chiến, cũng không có ý thức được Vân Nính đã chết. Liền ở bọn họ sảng hề hề thời điểm, vài đạo kiếm khí bắn ra, này mấy cái trần truồng thiếu niên cũng chết ở Vân Nính thi thể mặt trên. Vân Nính, vị này Vân gia xếp hạng 30 vị trưởng lão, thực lực đã đạt tới ám báo bốn ảnh đỉnh, tinh thông Vân gia các loại trấn gia công pháp cùng chiến kỹ, sức chiến đấu chi tê cứng bức ám báo 6 ảnh cường giả, là ngàn năm tới nay có khả năng nhất đột phá trở thành ám báo 6 ảnh đứng đầu người trước thiên kiêu, cũng là Vân gia quyền thế xếp hạng trước 20 đại nhân vật chi nhất. Dưới trướng hùng binh mấy trăm vạn, huyền lang cảnh tu luyện giả số lấy ngàn kế, trai lơ 3000, khí thế lăng thiên, Có thể nói là Vân gia cây trụ chi nhất, cũng là Vân Tây Lai nhất xem trọng tuổi trẻ một thế hệ chi nhất. Chính là như vậy một vị Vân gia cường giả thiên kiêu, liền như vậy bị Giang Tâm Thành dễ như trở bàn tay mà đánh chết. Đơn giản đến không thể đơn giản hơn, dễ dàng không thể lại dễ dàng. Có thể nghĩ hiện giờ Giang Tâm Thành thực lực có bao nhiêu cường. Màu xanh biếc thiên trung kỳ thần hồn cảnh giới, địa cấp thượng giai thần hồn chiến kỵ Tiêu Dao phi đao. Hai người chồng lên, đừng nói là ám báo bốn ảnh chi cảnh tu luyện giả, liền tính là ám báo sáu ảnh chi cảnh tu luyện giả cũng sẽ bị Giang Tâm Thành nhất chiêu đánh chết. Đặc biệt là đang ở sướng lên mây, không có bất luận cái gì phòng bị thời điểm Mani đánh chết Vân Nính lúc sau. Giang Tâm Thành đem Vân Nính trên người bảo vật cùng nạp giới, cùng với cả tòa tím cùng trong điện bảo vật cướp sạch không còn, toàn bộ trang nhập nạp giới giữa, lúc này mới hướng tới đệ nhị tòa đại điện bước vào. Tại đây tòa đại điện giữa, trấn thủ chính là Vân gia 35 trưởng lão Vân Đồng. Vân Đồng thực lực bất quá mới vừa vào ám báo bốn ảnh chi cảnh mà thôi. Đối mặt Giang Tâm Thành Tiêu Dao phi đao, như cũ là nhất chiêu chết, liền nửa điểm nhi sức phản kháng đều không có. Đánh chết Vân Đồng, cướp sạch hắn trên người bảo vật lúc sau, Giang Tâm Thành mã bất đình để mà chạy tới đệ tam tòa cung điện. Vân Lan cung mấy chục tòa cung điện giữa, trừ bỏ Vân gia chi chủ Vân Tây Lai là ám báo sáu ảnh đỉnh cường giả tọa trấn Vân Lan điện ở ngoài, còn lại trấn thủ các cung điện tu luyện giả mạnh nhất bất quá ám báo bốn ảnh chi cảnh, yếu nhất chỉ có cửu giai nguyên sĩ chi cảnh, sao có thể là Giang Tâm Thành đối thủ. Ngắn ngủn một canh giờ, trừ bỏ Vân Lan cung trung tâm Vân Lan điện ở ngoài, còn lại cung điện trung tu luyện giả bị Giang Tâm Thành đều đánh chết. Trong đó liền bao gồm 15 vị Vân gia trưởng lão đầu sỏ. Này đó trưởng lão đầu sỏ tất cả đều là bị Giang Tâm Thành Tiêu Dao phi đao một kích chém giết, liền chút nào đánh trả chi lực đều không có. To như vậy Vân gia ám báo cảnh trưởng lão bất quá trên dưới 100 người. Giang Tâm Thành trong khoảng thời gian ngắn liền đánh chết 15 người. Có thể nghĩ Giang Tâm Thành chiến quả có bao nhiêu huy hoàng. Phóng nhãn to như vậy Kỳ Vân Linh đảo, phóng nhãn trên dưới mấy ngàn năm, Vân gia còn chưa từng có một lần chết quá nhiều như vậy ám báo cảnh trưởng lão. Như vậy đả kích đối với Vân gia tới nói tuyệt đối xưng được với là chưa từng có trầm trọng. Một đường giết chóc, Giang Tâm Thành thực mau liền tới rồi Vân Lan cung trung tâm nơi Vân Lan điện. Đáng tiếc chính là Vân Bạch Dược đã trước tiên một bước đi rồi. Nếu không, nếu là nửa đường thượng gặp được Giang Tâm Thành nói, chỉ sợ cũng là khó thoát vừa chết. Cũng tỉnh Giang Tâm Thành lại đi tìm hắn. Thần hồn dao động, màu xanh biếc thiên trung kỳ thần hồn nháy mắt bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm. Toàn bộ Vân Lan cung đều bị bao phủ ở bên trong, không có bất luận cái gì một chỗ góc chết. Giang Tâm Thành cũng lập tức đã biết giờ này khắc này tọa trấn Vân Lan điện Vân gia cao tầng là ai. Vân Tây Lai, Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới Vân gia đối hắn như thế coi trọng. Vì đối phó hắn Vân Tây Lai thế nhưng tự mình xuất động, tránh ở Vân Lan trong điện chuẩn bị vây giết hắn. Đáng tiếc này hết thảy theo Giang Tâm Thành đặt chân ám báo bốn ảnh chi cảnh, tất cả đều thành vô dụng công. Hơn nữa Vân gia còn sẽ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, Giang Tâm Thành chậm rãi hướng tới Vân Lan điện đi đến. Lúc này toàn bộ Vân Lan trong cung, trừ bỏ Vân Lan điện bên ngoài, Còn lại cung điện chung không còn có một cái tu luyện giả. Mấy ngàn vân gia người đã bị Giang Tâm Thành giết được sạch sẽ. Không có một cái tồn tại xuống dưới. Vân Lan Điện giấu ở tầng tầng mây trắng chi gian. Giống như bầu trời cung điện giống nhau. Chung quanh có dáng màu lập lòe. Nói không nên lời ra, hoa lộng lẫy. Hơn nữa nơi này thiên địa nguyên khí cực kỳ phong phú. Thậm chí sắp đuổi kịp địa cầu. Nhìn trước mặt rộng lớn đồ sộ Vân Lan Điện. Nhìn ở Vân Lan trong điện tới tới lui lui xinh đẹp thị nữ. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Dậm phiêu động lưu vân. Tiêu tiêu sái sái mà đi hướng Vân Lan Điện. Chém giết lâu như vậy. Nhiều lần lọt vào Vân Tây Lai âm mưu tính kế, liên tiếp mà gặp nạn, hiện giờ cũng nên là tính toán sổ cái lúc. Vân Tây Lai, ta kiếm đã ma hảo, ngươi cổ chuẩn bị tốt sao? Hết chương.